Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 124, thật sự người phía sau màn. Orochimaru, Yagami Kyo đứng ở Roran kiến trúc cao nhất trên, từng cây một khói không ngừng rút, cả người đều chán chường. No tạp Zeta chí Zeta trùng no hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Lại sẽ là hắn. Yagami Kyo một buổi tối, chọn đứng một buổi tối, cũng rút một buổi tối khói, mà hắn vợ con cũng không có nghỉ ngơi. Cứ như vậy tại Roran gia tộc đại sảnh, chờ đợi hắn đi xuống, bọn hắn cũng đều không biết rõ xảy ra cái gì, cũng không dám đi lên hỏi, bởi vì Yagami Kyo còn đang bực bội trên, nếu là đi lên làm ồn đến hắn, chỉ sẽ bị mắng, cho nên bọn họ liền một mực chờ đợi. Các loại, chờ, một buổi tối, Yagami Kyo nhìn mặt trời mọc, mới xem như sửa sang một chút tâm tình. Sau đó đi xuống, khi hắn tới đến đại sảnh thời điểm, vợ con đều nhìn hắn, chờ đợi hắn tiếp theo giải thích. Tiểu Cương cùng Hương Nhi có thể yên tâm, người kia không phải là các ngươi hài tử. Yagami Kyo mới vừa vào nói câu nói đầu tiên, chính là cái này. Cái này làm cho Yagami Cương cùng Uchiha Thơm hai người phi thường khiếp sợ. Cái gì? Phải không? Yuuhi Kurenai các nàng nghe, ngược lại thì càng khiếp sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới. Trước hết thầy suy đoán, lại liền đổi lấy một cái kết quả như vậy. Phụ thân, chuyện này, vô lý. Vì cái gì hắn sẽ gia tộc chúng ta bí thuật? Yagami Cương dao động kinh hỏi. Yagami Kyo tại bên trong vị trí ngồi xuống, trầm ngâm chốc lát sau, nói, hắn là các ngươi tổ phụ. À đây, Yagami Kyo câu trả lời, nhượng bát thần nguyệt cơ bọn người lần hai khiếp sợ, người nào cũng không nghĩ tới, lại sẽ là như vậy một cái đáp án. Vì cái gì, phụ thân ngươi không phải tại cửu vĩ tập kích Konoha thời điểm, đã bị giết chết sao? Yuuhi Kurenai các nàng đều đã nghĩ tới đây sự kiện. Dù sao tại Konoha rất nhiều người đều biết rõ. Là như vậy không sai. Cũng thật là chết không sai. Yagami Kyo trả lời. Để cho bọn họ càng hoài nghi. Không biết rõ đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra. Giải thích rõ. Samui phi thường đơn giản. Trực tiếp nhượng Yagami Kyo giải thích rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Các nàng hiện tại cũng hỗn loạn. Ngày hôm qua thấy cái kia người. Đúng là phụ thân ta Yagami thả lỏng không sai. Hắn di ảnh ta còn là từng thấy. Cho nên không có quên qua hắn dáng vẻ. Cứ việc chết. Nhưng phụ thân chính là phụ thân. Ta ở chỗ này nhiều năm như vậy. Chỉ cần là có thời gian. Lại là hắn ngày rỗ. Ta cũng đều sẽ đi. Cho nên ta không có quên. Yagami Kyo đều như vậy nói. Mây Terumi bọn họ liền không có lý do gì không tin. Nhưng vì cái gì? Rõ ràng đã chết. Vì cái gì sẽ còn sống? Conan cũng nghĩ không minh bạch điểm này. Càng không minh bạch sự tình làm sao lại phát triển đến nước này đây. Bởi vì Orochimaru Yagami Kyo lần hai công khai câu trả lời. Tại vợ con nhóm lần hai khiếp sợ. Orochimaru, mười mấy người đều ăn ý kêu lên người này tên. Bởi vì bọn họ đều biết người này, cũng đều minh bạch người này cùng Yagami Kyo. Rốt cuộc là cái gì quan hệ hợp tác? Không sai, năm đó ta xuyên Việt về đến thứ ba lần nhẫn giới đại chiến trước. Với tam nhẫn nhắc tới ta sự tình, cho nên bọn họ cũng biết rõ ta là Konoha họ Yagami nhẫn giả hài tử. Cho nên, vào lúc đó, Orochimaru nên bắt được phụ thân ta Yagami thả lỏng tế bào mới đúng. Sau đó tại ta rời đi, hắn trí nhớ bị phong ấn, thẳng đến ta trở lại đến ta vốn là niên đại, hắn trí nhớ mới giải phong, cho nên, hắn cũng nhớ tới tự cầm đến phụ thân ta tế bào. Sau đó liền bắt đầu nghiên cứu, bất quá bởi vì ta còn tại nhẫn giới, hắn cũng không dám làm ra cái gì, cho nên liền tạm thời trở thành ta đồng đội, cùng một chỗ cùng ta tham dự nhẫn giới đại chiến. Ngăn cản Akatsuki, thẳng đến 16 năm trước, ta biến mất, hắn mới bắt đầu dùng phụ thân ta tế bào bắt đầu nghiên cứu. cuối cùng lợi dụng hắn thu thập được phụ thân ta tế bào. Còn có ta tế bào. Từ đó làm ra một cái nhân bản người. Cũng chính là ngày hôm qua ta gặp được phụ thân ta Yagami thả lỏng. Hắn chính là một cái nhân bản người. Yagami Kyo, những thứ này đều là suy đoán. Nhưng là nhất có sức thuyết phục. Bởi vì ngày hôm qua hắn đang cùng Yagami thả lỏng lúc chiến đấu. Hắn cũng cảm giác được. Người này không là bình thường người. Mà là một cái lợi dụng tế bào tới sáng tạo ra người. Về phần tại sao có thể có được Yagami gia tộc bí thuật. Nghĩ đến, cũng là Orochimaru nghiên cứu thời điểm, đem hắn Yagami Kyo huyết mạch nghiên cứu ra được, sau đó rót vào đi vào, mà còn hắn cũng gom Yagami Kyo sở hữu chiêu thức, từ đó đem tài liệu sửa sang lại, đưa vào nhân bản người Yagami thả lỏng trong đầu, khiến cho hắn có thể sử dụng Yagami Kyo sáng chế nhẫn thuật. Còn như khí là tu luyện thế nào đi ra, Yagami Kyo suy đoán chính là, tại hắn cho Orochimaru kéo dài tánh mạng thời điểm, hắn dùng khí, chakra cho Orochimaru kéo dài tánh mạng, cuối cùng bị Orochimaru phá giải loại năng lượng này. Sau đó cũng dùng cái này nhân bản người đến tiến hành chứa, hoặc là tu luyện mới có thể thi triển ra Kyoshin cần tới tăng phúc. Đương nhiên, hắn có thể suy đoán ra những thứ này, chủ yếu là hắn với Orochimaru cộng sự quá lâu. Biết rõ Orochimaru dã tâm có bao lớn, mà hắn tự lựa chọn tin tưởng Orochimaru, cũng là biết rõ người này khó đối phó, cho nên mới cùng hắn cộng sự, chỉ là không có nghĩ đến. Người này thật đúng là làm được, làm ra một cái nhân bản người, vẫn là nhân bản phụ thân hắn Yagami thả lỏng. Đây cũng là vì cái gì hắn tối hôm qua như vậy phiền. Bởi vì hắn đoán được là Orochimaru chế tạo ra nhân bản người. Trên cái thế giới này cũng chỉ có hắn có thể đem người thể nghiên cứu thấu triệt như vậy. Hắn phiền chính là, không nghĩ nhất cùng là địch người. Hiện tại đã tham dự vào. Như vậy chuyện này khó làm trình độ cũng liền hiển nhiên có thể thấy chắc chắn sao. Nghe xong Yagami Kyo phân tích cùng suy đoán sau. Mei Terumi bọn người không dám tin lắc đầu. 89/10 đi. Ta nghĩ, Uzumaki Nagato. Uchiha Madara, Uchiha Obito ba người Rinnegan, chắc cũng là hắn sáng tạo ra đi. Người này năng lực, đáng sợ nhất không phải nhẫn thuật, mà là đối với thứ người như vậy thể nghiên cứu phương diện. Còn như trước nói khí phong thuật ấn, các ngươi cũng không nên quá lo lắng. Ta mới vừa nói là, ngày hôm qua cá nhân không phải Tiểu Cương cùng Hương Nhi hài tử mà là ta phụ thân. Đây là thật, nhưng là... Nghĩ đến các ngươi hài tử, cũng bị Orochimaru từ tương lai mang tới. Nếu không nói, khí phong thuật ấn hắn cũng không khả năng sẽ. Mà bây giờ, chúng ta lớn nhất đối thủ không đơn thuần chính là lục đạo tiên nhân hai huynh đệ người và Tiểu Cương đến từ tương lai hài tử mà thôi. Mà là nhiều nhân bản người phụ thân ta Yagami thả lỏng. Cuối cùng còn nhiều hơn Orochimaru người này. Những thứ này chính là ta tối hôm qua phiền một cái buổi tối Uehara, bởi vì Yagami Kyo bây giờ là thật cảm giác đầu căng đau lợi hại. Lo lắng nhất sự tình. Xem tới vẫn là xảy ra a. Muốn tránh khỏi đều khó khăn. Orochimaru thật là một cái so Osusuki Kaguya còn khó dây dưa hơn rất nhiều lần địch nhân. Muốn giết chết hắn khả năng quá nhỏ. Cứ việc có thể. Nhưng độ khó khăn lại là cao vô cùng. Orochimaru à Orochimaru, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.